Chương 2227 tối cường thăng cấp hệ thống. Lớn chiêu đối với lớn chiêu. Hai tiếng yêu thú rít gào, bao trùm phạm vi mấy trăm km, Huyền Bắc Sơn bên trong một mảnh chấn động, những kia yêu thú cấp thấp trực tiếp sợ đến nằm sấp trên mặt đất rung lẩy bẩy, núi rừng bên trong buổi tối càng có vẻ trở nên nguy hiểm, kìa cái gì? Không gặp. Thất hoàng tử trừng hai mắt một cái, đột nhiên đứng dậy, một chân liền đá vào tên kia người hầu trên người, tức giận mắng một tiếng, "Ê đồ vô dụng!" Liền cá nhân đều xem không được. Ầm. Một chân đạp lăn, trên đất liền lăn vài vòng, bụng đau nhức, thế nhưng là không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, cấp tốc quỳ trên mặt đất nói, "Ê điện hạ, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ tìm tới hắn." Hắn cũng không nghĩ đánh, sự thống người này cho ký hiệu lại đột nhiên biến mất, hơn nữa hắn bây giờ căn bản liên tục không tới sự thống y hư. Thất hoàng tử hét ra một tiếng, nói, "Y vậy còn chờ gì? Còn không mau đi." Tuân mệnh. Người kia cấp tốc lùi lại, sau đó nhảy vào trong bóng tối. Lúc này một tên trưởng lão đi ra, khẽ nói, "Ê điện hạ, vừa nãy hai đạo yêu thú rít gào, yêu thú đẳng cấp đều ở cấp 7 bên trên, càng ngày càng tiếp cận Huyền Bắc Sơn, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi." Hắn là Dũng Trường Phong phái tới bảo vệ Triệu Nhất Thiên trưởng lão, vừa nãy phát sinh rít gào yêu thú đừng nói là hắn, coi như 100 hắn gộp lại cũng không phải là đối thủ, hắn là không đáng kể, thế nhưng thất hoàng tử nếu như xảy ra một số chuyện, hậu quả hắn không gánh vác được. Một người trưởng lão khác cũng nói, "Ê điện hạ, ngược lại lấy ngươi hiện tại thành tích đủ để nắm lấy số 1, không cần lại đi tranh cướp cái gì." Đã có người giúp hắn săn giết được hơn 400 đầu yêu thú, hơn nửa đầu kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng tứ cấp yêu thú, thứ nhất là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có ai có thể lay động. Thất hoàng tử cười lạnh một tiếng, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm hai tên trưởng lão. Lạnh như băng nói, "Ngươi biết ta ghét nhất cái gì không?" Hai tên trưởng lão sững sờ, thất hoàng tử ý lạnh trừng, "Ngươi ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta cua tay múa chân. Ra lệnh cho ta." "Các ngươi là cái thá gì à? Có tư cách ra lệnh cho ta làm cái gì?" Thất hoàng tử rất là xem thường, cũng là dị thường hung hăng, coi trời bằng vung, hai tên trưởng lão ánh mắt hơi chìm xuống, nói, "Ê điện hạ, chúng ta không phải mệnh lệnh ngươi, chúng ta chỉ là ở..." Không chờ hắn nói xong, Triệu Nhất Thiên rộng rãi hơi động, tiến lên một cái tát quạt xuống, quát lạnh một tiếng, "Ngài lão tử không cần các ngươi dạy ta làm thế nào, cho ta cút sang một bên." Đùng. Một cái vang dội bạc tai, người trưởng lão kia sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, lửa giận trong lòng phun trào, "Ngài làm sao? Khó chịu à?" Đột nhiên thất hoàng tử lại là trở tay một cái tát, "Ê đùng. Hiện tại sảng khoái sao?" Trái một cái tát, phải một cái tát. Gò má hai bên dấu năm ngón tay ghi nhớ, còn chưa từng có bị người như vậy nhục nhã quá, hơn nữa. Hắn vẫn chưa thể trở tay, gây bột bột bột, thì hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Một người trưởng lão khác cắt cao kéo hắn, chỉ lo hắn kích động, thất hoàng tử lớn tiếng cười gằn lên, "Hì ha ha ha. Khó chịu sao? Muốn hoàng thủ sao? Đến à, lão tử đứng ở chỗ này cho ngươi đánh một cái thử xem mà." Hắn là ai? Thất hoàng tử. Hoàng hậu thương yêu nhất nhi tử, hung hăng, ương ngạnh, không đem bất luận người nào để ở trong mắt, muốn làm gì thì làm, đồng dạng, nắm đại quyền, người trưởng lão kia cơ thể hơi một thấp, nặng nề nói, "Ê không dám." "Hừ." Thất hoàng tử nụ cười vừa thu lại, hét ra một tiếng, nói, "Ê không dám liền cho ta cút sang một bên, rác rưởi đồ vật." Hai tên trưởng lão lui về phía sau, ở trong lòng bọn họ lửa giận ngút trời, nếu như Triệu Nhất Thiên không phải thất hoàng tử, tên kia hắn hiện tại đã là một bộ tử thi, ai, nghe lôi trưởng lão, nhịn một chút đi. Trong rừng rậm, lục người tiểu đội cấp tốc đẩy mạnh, chỉ là tìm hơn một canh giờ cũng không có tìm được yêu thú nào, bọn họ ở này trong vòng một canh giờ cũng càng ngày càng sâu nhập Huyền Bắc Sơn, chỉ lát nữa là phải đến Huyền Bắc Sơn cùng Huyền Nguyệt Sơn mạch liên tiếp lỗ hổng lên, cái tối hôm nay rất kỳ quái à, làm sao yêu thú cũng không thấy cơ chứ. Chỉ ốm không khỏi nói thầm một tiếng, to con nói, "Để có thể hay không cùng không phải trước hai tiếng chân sau có quan hệ?" Tiểu Điệp nói, "Để có thể." Nàng liếc mắt nhìn phía trước, không khỏi nói, "Ý A Long, chúng ta không thể lại về phía trước đẩy mạnh, phía trước liền muốn đi vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch, bên trong quá nguy hiểm." Tiểu Người Yêu nói, "Ở Huyền Bắc Sơn Mạch nhưng là Triệu Quốc bên trong hung hiểm nhất Sơn Mạch một trong, nghe nói bên trong có những kia phiên thiên phúc địa đại yêu thú." To con lẩm bẩm nói, "Ê vậy làm sao bây giờ nha? Chúng ta trước tiên ở trong tay yêu thú căn bản không đủ thông qua sát hạch." Long Phi phóng thích mắt nhìn xuyên tường liếc mắt nhìn xa xa, phạm vi trăm mét bên trong đều không có một con yêu thú, lặng yên không một tiếng động, hơn nữa. Bọn họ càng đi về trước liền càng thêm không có yêu thú, rất kỳ quái, lập tức liền muốn đến Huyền Nguyệt Sơn Mạch lỗ hổng lên, một khi tiến vào. Vậy thì là chân chính bước vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch Phúc Địa, bên trong yêu thú nhưng là không phải Huyền Bắc Sơn bên trong loại này cấp 1 cấp 2 yêu thú, trình độ hung hiểm tăng lên vạn lần không thôi, đừng nói là luyện thể cảnh giới tu vị, coi như là luyện khí cảnh giới cao thủ cũng không dám mạo hiểm nhiên tiến vào. Long Phi trầm tư chốc lát, nói, để chúng ta tiếp tục tiến lên. Tiểu Điệp hơi sững sờ, to con cười ngây ngô nói, ê được. Khỉ ốm có chút lo lắng nói, kẻ có thể hay không quá nguy hiểm. Hắn khá là nhát gan, Long Phi nói, kẻ ta phỏng chừng vừa nãy hai tiếng yêu thú gầm rú cầm Huyền Bắc Sơn bên trong yêu thú đều cho dọa chạy, coi như không có dọa chạy e sợ cũng trốn đi, muốn tìm được bọn chúng rất khó. Hiện tại đường ra duy nhất chính là tiến vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch. Hiện tại cách xa Hừng Đông còn có một quãng thời gian, chúng ta nhất định phải trước lúc này săn giết được yêu thú. Long Phi đã đáp ứng bọn họ muốn dẫn bọn họ tiến vào Huyền Nguyệt Tông, hắn đã nói mà nói liền nhất định sẽ làm được, ánh mắt mọi người căng thẳng, cũng đều trở nên kiên định lên, theo Long Phi phía sau hướng Huyền Nguyệt Sơn Mạch lối vào đẩy mạnh thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Núi lớn gãy vỡ, đại thụ che trời bị nhổ tận gốc, phạm vi 10 km bên trong khắp nơi bừa bộn, tình cảnh hãy cùng thần tiên đánh nhau, e sợ dị thường, Hắc Tinh Tinh hô hấp tăng thêm. Trên người lại thêm ra vài đạo sâu sắc vết thương, Thất Thải Bò Sát cũng có chút chật vật, một chân bị bài đoạn, bất quá trong ánh mắt của nó sát tâm càng thêm nồng nặc kỳ âm. Thất Thải Bò Sát hơi động, kẻ bá khi thân ảnh khổng lồ đột nhiên biến mất cũng trong nháy mắt này, trong bóng tối từng đạo hào quang bảy màu bắn ra, Hắc Tinh Tinh hai mắt tứ quét, không ngừng lùi lại lên, chỉ là thân thể của hắn đã bị hào quang bảy màu cho bao phủ lại, mặc kệ làm sao lùi đều ở ánh sáng bên trong, đây là Thất Thải Bò Sát lớn chiêu. Hắc Tinh Tinh thấy thế tránh không khỏi, thân thể chìm xuống, liền như một ngọn núi lớn tầng tầng hạ xuống giống như vậy, song quyền nắm chặt, trên người bùng nổ ra từng đạo sức mạnh hùng hậu, cũng ở đồng thời trên người hắn nổi lên từng đạo kim quang, liền như kim cương thân thể, đồng dạng. Hắc Tinh Tinh cũng thả ra hắn lớn chiêu.